quan đạo chi sắc giới. Chương 57, sự hiểu lầm nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tư sớm hơn 7 giờ nửa, huyện chính phủ đại cửa sân dừng lại một cỗ màu đen Santana xe con, sau khi cửa xe mở ra, huyện công nghiệp Van. Cục trưởng Điền Trung Thực nâng cao cái phình bụng từ bên trong đi ra, hắn nhìn xem đồng hồ thấy thời gian còn sớm, trên lầu văn phòng không có thể mở cửa tựu đứng tại viện tử Lý Công Nhiên bày tỏ lan trước nhìn hội báo chí, lề mề ước chừng có hơn 10 sau, gặp được lớp người đã thưa thớt địa theo bốn phía chạy đến tựu lưng cõng hai tay một bước ba dao động địa cất bước tiến vào chính phủ ký túc xá. Đi không bao xa cước bộ của hắn tựu ngừng lại, ánh mắt dừng lại tại lầu một chính vụ công khai lan trước, hắn đi ra phía trước cầm ngón tay tìm lãnh đạo ảnh chụp một đường chỉ đi, rất nhanh liền phát hiện trưởng phòng công nghiệp phó huyện trưởng màu sắc rực rỡ ảnh chụp, trên tấm ảnh người lại là cái 24-25 tuổi thanh tú hậu sinh, thấy thế nào đều cảm thấy như một vừa mới tốt nghiệp sinh viên, Điền Trung Thực tựu đứng ở nơi đó, khục khục địa ho khan hai tiếng, quay đầu gặp xung không có người chú ý tựu hắng giọng một cái, đối với ảnh chụp có chút cúi mình vái chào, ách lấy cuống họng thấp giọng nói. Vương huyện trường, ngài khỏe chứ, Vương huyện trường. Tựa hồ là cảm giác lúc nói chuyện, trên mặt vui vẻ không đủ thành khẩn, Điền cục trưởng tựu lại lần nữa diễn luyện mấy lần, nhưng hiệu quả đều không tốt lắm, chủ yếu là vị này trên tấm ảnh phó huyện trưởng quá trẻ tuổi, ở trước mặt hắn bày ra loại này thấp thư thái, Điền Trung Thực cảm giác cảm thấy trong nội tâm là lạ, bất kể thế nào luyện, đều mất hết mặt mũi, trước sau sau hầu hạ nhiều như vậy lãnh đạo, sẽ không một cái còn trẻ như vậy, xem cùng hai choáng nha mấy tuổi không sai biệt lắm. Điền Trung Thực tại công nghiệp khẩu đã làm chừng 30 năm, theo một cái tiểu khoa viên làm đến bây giờ thân kiêm mấy chức nhiều lần đảm nhiệm công nghiệp phó huyện trưởng đều rất nể trọng hắn, phó huyện trưởng thay đổi một mảnh vụn. Gốc, lại một mảnh vụn, gốc hắn cái này cục trưởng lại kiên trì, dựa vào là không phải hắn hậu trường ngành, cũng không phải thật bổn sự, mà là một thân cao thâm vuốt mông ngựa kỹ xảo, mặc kệ phân công quản lý công nghiệp lãnh đạo là Trương Tam hay vẫn là Lý Tứ, hắn đều có thể cho hầu hạ được thư thư phục phục đấy, lãnh đạo thoải mái chưa, hắn cũng tự thoải mái chưa. Vị này Điền cục trưởng ở đơn vị đợi trọn vẹn 2 tuần lễ, cũng không đợi đến phân công quản lý công nghiệp khẩu phó huyện trưởng triệu kiến, cái này trong nội tâm tựu gấp hoang mang rối loạn, không biết đối phương đánh chính là cái gì chủ ý, thầm nghĩ vị này mới tới phó huyện trưởng cái giá đỡ khá lớn, xem ra là chờ ta chủ động đi qua báo cáo công tác đâu rồi, hắn tựu vội vàng lại để cho văn phòng làm ra một phần như dạng công tác kế hoạch lốp mua 2 cái Trung Hoa Yên. Thuốc, đặt ở trong bọc vì biểu hiện thành ý, hắn không có đi đơn vị, sớm địa bỏ chạy đến bên này rồi, ý định hãy mau đem mới lãnh đạo ok. Gõ khai phân công quản lý công nghiệp phó huyện trưởng văn phòng, lại không thấy được mới tới Vương huyện trưởng, chỉ phát hiện Lý Thanh Mai chính cầm khăn lau trong phòng làm vệ sinh, nàng đem cái bàn ghế sofa sáng bóng ánh sáng sáng, không nhiễm một hạt bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Ngụy Minh Lý an bài, Lý Thanh Mai hiện tại trên thực tế đã là Vương Tư Vũ chuyên trách thư ký rồi, đây thật ra là Trương Chấn Vũ ra chủ ý, hắn và Ngụy lão nhị rằng chính là sẽ đối Vương Tư Vũ tăng cường giám sát, không thể phớt lờ, để ngừa phức tạp. Nhưng trên thực tế, Trương Chấn Vũ trong nội tâm cũng tại đập vào thuộc về mình bảng cửu trương, Ngụy Minh Lý hữu dũng vô mưu, đi theo hắn làm, chính mình chỉ sợ tối đa chỉ có thể ngồi vào thường vụ phó huyện trưởng vị trí, tương lai muốn tái tiến một bước phải đổi đầu thuyền lớn, dưới mắt Vương Tư Vũ tựu là có sẵn lên thuyền bậc thang, chỉ cần bắt lấy hắn, không lo vào không được Chu phó thư ký ánh mắt dùng đầu óc của mình, nếu thượng diện có thể tìm được dựa vào, cần gì phải cho người khác đem làm phụ tá, phí hết sức của 9 châu 2 hổ, cuối cùng kiếm không đến xương cốt ăn, chỉ có thể uống điểm canh thịt. Hắn tồn ý nghĩ này, tựu càng không ngừng nhắc nhở Lý Thanh Mai, nói ngàn vạn muốn đem hắn ok, người này tuyệt không phải vật trong ao, người ta tạm giữ chức kỳ đầy, triệu hồi thành phố ở bên trong, nhất định sẽ bị ủy thác trách nhiệm, ngươi đem hắn ok rồi, có thể giảm bớt ta cố gắng 10 năm. Lý Thanh Mai nghe được tựu thẳng mơ hồ, nghĩ thầm Trấn Võ lời này là cái gì ý tứ, chẳng lẽ lại là ám chỉ ta, để cho ta cũng đem tiểu Vương huyện trường mê đặt được không rõ Đông Nam Tây Bắc. Nhớ tới ngày đó vụng trộm nghe được một tiếng thét lên, lòng của nàng tựu hoang mang rối loạn, nói. Trấn Võ ta đã thử qua tốt nhiều lần, hắn hay vẫn là tại thả ra ta xem chính mình là làm không được rồi, ngươi còn muốn những biện pháp khác à. Trương Chấn Vũ nghe xong tựu nóng nảy, liên tục không ngừng địa khuyên nhủ. Lão bà ngươi muốn vững vàng, hắn bây giờ là đối với thân phận của ngươi có hoài nghi cho nên không dám tín nhiệm ngươi, ngươi phải nghĩ biện pháp lấy được tín nhiệm của hắn, muốn chậm rãi cảm hóa hắn, một chút địa đến, chỉ cần thời gian dài, nhất định có thể ok. Lý Thanh Mai nghe xong lời này đã cảm thấy trong nội tâm không phải tư vị, trong lúc này ý tư đã có chút mập mờ rồi, giống như chỉ cần có thể ok hắn tiểu Vương huyện trường, mình có thể không từ thủ đoạn, xem ra lão công đã trở thành người mê làm quan, vì thăng quan liền lão bà đều bất cứ giá nào rồi. Kỳ thật nàng là suy nghĩ nhiều, Trương Chấn Vũ tuy nhiên nằm mộng cũng muốn hướng bên trên bò, nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua dựa vào đội nón xanh thăng quan, dù nói thế nào, hắn cũng là phần tử trí thức xuất thân, điểm ấy cốt khí vẫn phải có. Lý Thanh Mai cái này trong nội tâm mất hứng, tại trên mặt tự hiển lộ ra đã đến, Trương Chấn Vũ nhìn ra nàng thần sắc khác thường, trong nội tâm cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm, lại để cho lão bà xuất mã đi ok nam nhân khác, trong lòng của hắn cũng hiểu được không thoải mái, nhưng loại chuyện này chỉ có thể đôi đi làm, người khác căn bản không trông cậy được vào, nhưng chính hắn cái này thân phận đặc thù, không có biện pháp vào lúc đó buông tha Ngụy lão nhị chạy tới hướng Vương Tư Vũ xung xoe, cho nên việc này chỉ có thể do Lý Thanh Mai đến xử lý. Hắn cân nhắc lão bà tức giận như vậy, có thể là không muốn ăn nói khép nép địa đi làm những cái kia hầu hạ người sống, tự vội vàng khai đạo nàng, nói khẽ. Ngươi xem ta hiện tại bang, giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy lão nhị làm việc đắc tội không biết bao nhiêu người, ta biết rõ mỗi ngày đều có người tại chú ta chết sớm, tương lai một ngày kia mất thế, khẳng định bị người trả thù, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Rào rặt làm sao bây giờ? Người tại quan trường chỉ có thể vào không thể lui, tựu là đạo lý này. Lý Thanh Mai lỗ tai dễ nhuyễn, nghe hắn nói như vậy, cũng tựu không có chủ ý, vốn là nàng tựu muốn lệch bởi như vậy, càng là sai càng thêm sai, cho rằng Trương Chấn Vũ là quyết tâm lại để cho chính mình đi câu dẫn tiểu vương huyện trường rồi, trong nội tâm tuy nhiên khổ sở nhưng nghĩ lại, dù sao muội muội cũng đã hy sinh, thật sự không được, mình cũng tựu bất cứ giá nào rồi, nữ nhân này chỉ cần chịu bất cứ giá nào, không có làm không được nam nhân. Nàng cao mày nghĩ nửa ngày, tựu lo lắng Trương Chấn Vũ tính toán được không được chính mình không công đáp thân thể, tựu vội vàng lại truy hỏi một câu. Ok, hắn thực sự ngươi nói trọng yếu như vậy sao? Trương Chấn Vũ cho dù đánh vỡ đầu đều sẽ không nghĩ tới, lão bà của mình sẽ đem sự tình nghĩ đến cái kia loại địa phương đi, tựu dùng sức gật đầu, rất khẳng định nói. Ta xem người rất chuẩn, nếu không phải mắt nhìn thấy có thể kiếm đến thường vụ phó huyện trưởng vị trí, ta hiện tại tự muốn ngược lại đi qua, tại hắn không có phát tích thời điểm tìm nơi nương tựa đi qua, về sau cả đời đều không lo rồi, đợi nhân gia đã thăng chức rất nhanh rồi, muốn đi đút lót mọi người được bài xuất hai dặm đấy, sao có thể đến phiên chúng ta. Chấm, Lý Thanh Mai lúc này mới hạ quyết tâm, dứt khoát sẽ đem bàn công tác đem đến Vương Tư Vũ văn phòng, thầm nghĩ thử lại bên trên mấy tháng, tranh thủ thông qua cố gắng công tác lấy được hắn niềm vui, thật sự không được dứt khoát liền khiến cho mỹ nhân kế. Đáng tiếc Vương Tư Vũ không biết tâm tư của nàng, nếu không đã sớm một đường chạy vội trở lại, mãnh liệt yêu cầu trúng kế. Điền thúc ngươi tới rồi, nhanh ngồi. Lý Thanh Mai đem khăn lau để qua một bên, cầm khăn mặt lau tay, cười mỉm địa vi hắn bưng lên một chiếc trà, an vị tại hạ thủ dài mảnh trên ghế salon, sửa sang trên trán sợi tóc, mắt liếc Điền Trung Thực dưới nách căng phồng bao màu đen, hé miệng cười nói. Là tới hướng Vương huyện trưởng báo cáo công tác a, hắn gần đây không có tới đi làm. À hát, Điền Trung Thực meo bên trên con mắt, trong nội tâm cũng có chút cao hứng, hắn là biết rõ rất nhiều tạm giữ chức cán bộ đều là không chuyên tâm làm việc, quanh năm cách cương vị vô cùng nhiều, tạm giữ chức không ngoẻo cương vị, nói sau Thanh Dương cái này cùng địa phương, đoán chừng thành phố ở bên trong đến người cũng ngốc không đi xuống, như vậy rất tốt, không có thượng diện khoa tay múa chân, hắn Điền Trung Thực trôi qua càng thoải mái. Cây mơ à hát, ta là tới cho Vương huyện trường tiễn đưa tài liệu đến đấy. Nói xong Điền Trung Thực theo trong bọc móc ra tài liệu phóng tới Vương Tư Vũ trên bàn công tác, càng làm hai cái trung hoa yên. Thuốc, đem ra, vừa muốn bỏ lên trên bàn, Lý Thanh Mai lại ở bên cạnh nói chuyện. Điền thúc, Vương huyện trường không tại, cái này yên. Thuốc, ngươi được lấy về, không để cho ta làm khó, vạn nhất hắn không thích người khác tặng lễ, ta sẽ bị lãnh đạo phê bình đấy. Lý Thanh Mai liếc mắt Điền Trung Thực trong tay yên. Thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng nhẹ giọng chặn lại nói, nàng bây giờ là tập trung tinh thần muốn ok tiểu vương huyện trường, cho nên làm việc cẩn thận được rất sợ bởi vì nhỏ nhất sai lầm, cho lãnh đạo lưu lại rất xấu ấn tượng. Tốt tốt cây mơ a hát, ta đây tựu không bảo ngươi làm khó nữa à, Điền Trung Thực thuốc lá nạp lại đến trong bọc bưng nước trà tọa tại xa trên tóc gặp Lý Thanh Mai cô lấy cây lau nhà xoay người lau chùi, hắn tựu vội vàng đem chân khung, một vừa uống trà, một bên nhìn xem Lý Thanh Mai màu xanh lá dưới váy dài, cái kia hồ đồ. Tròn trịa vỉnh lên Mỹ, mông dao động đến đãng đi, lòng của hắn cũng hãy theo thẳng lắc lư. Điền Trung Thực cùng Lý Thanh Mai quen biết hơn 2 năm rồi, một mực thèm thuồng tại Lý Thanh Mai tư sắc, bất quá có cái kia tà tâm lại không cái kia tặc đảm, Trương Chấn Vũ lão bà ai dám nhớ thương a hát, hắn là biết rõ trước kia có một không thức thời phó chủ nhiệm mượn rượu kình chạy đến Lý Thanh Mai trong văn phòng nói vài đoạn hoàng tờ, kết quả suýt nữa bị khai trừ công chức. Nhìn xem Lý Thanh Mai đem đĩa sáng bóng sạch sẽ, Điền Trung Thực vội vàng đưa ánh mắt thu trở lại, biểu lộ đổi thành một loại trưởng lão chỉ mỗi hắn có hiền lành, mỉm cười theo trong túi quần nặn ra một điếu thuốc, nắm bắt chậm rãi vòng vo vài vòng, lại đặt ở dưới mũi người hai cái, lúc này mới đem thuốc lá vững vàng địa kẹp ở ngón giữa, chậm quá địa đốt đuốc lên, hít sâu một cái về sau, loay hoay bắt tay vào làm bên trong đích cái bật lửa, mũi từ Lý phun ra một cổ khói xanh, hướng về phía Lý Thanh Mai mỉm cười ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà hỏi thăm. Cây mơ a hát, ngươi cho Điền thuốc thấu cái thực ngọn nguồn, tiểu vương huyện trường có phải hay không hồi thành phố ở bên trong rồi hả? Cái này ta cũng không hiểu rõ lắm, tóm lại hắn gần đây 10 ngày đều không tới văn phòng rồi. Lý Thanh Mai cái này lời nói được hàm hồ, nàng là biết đạo vương Tư Vũ vẫn còn Thanh Dương huyện, nhưng cụ thể mỗi ngày đều đi đâu tựu không rất rõ, hai ngày trước thừa dịp báo cáo công tác thời điểm, nàng cũng rất tò mò địa nghe xong xuống, vương Tư Vũ trả lời làm cho nàng rất hoang mang. Ta hiện tại chui vào thiết phiến công chúa bụng tử Lý đi. Lý Thanh Mai cẩn thận nghe qua, đầu bên kia điện thoại tựa hồ còn có máy móc tiếng oanh minh, đã biết rõ hẳn là cái nhà xưởng, nàng không khỏi cũng có chút nghiêm nghị bắt đầu kính nể cũng không có nghĩ tới, những lời này ở bên trong kỳ thật còn có ý tứ khác càng sẽ không nghĩ tới, nói xong câu đó về sau, ra vẻ đạo mạo vương phó huyện trưởng trên mặt lộ ra cái chủng loại kia cực kỳ vẻ mặt bỉ ổi. Điền Trung Thực tọa tại xa trên tóc cùng Lý Thanh Mai nói chuyện phiếm, muốn thông qua nàng nghe ngóng thoáng một phát vị này tiểu vương huyện trường ham mê, Lý Thanh Mai ngược lại không phải là không muốn nói, nhưng nàng thật sự cũng là đối với Vương Tư Vũ biết có hạn, từ khi nàng đem đến cái này văn phòng về sau, Vương Tư Vũ liền từ không có vào qua, một mực tại dưới đáy làm điều tra nghiên cứu. Hai người chính dắt lời ong tiếng ve, Vương Tư Vũ trên bàn công tác chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lý Thanh Mai bề bộn đi qua tiếp nghe xong một hồi, buông sau liền từ bàn công tác trong ngăn kéo móc ra ghi việc bản ghi xuống, Điền Trung Thực ở đây, nàng bất tiện cho Vương Tư Vũ gọi điện thoại, đem ghi việc bản thả lại ngăn kéo về sau, Lý Thanh Mai tự nói phải đi ra ngoài một bận, Điền thúc ngươi chậm ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Trung Thực bề bộn đứng người lên cáo từ, đứng người lên về sau, trong lúc lơ đãng ánh mắt tựu ngắm đến Vương Tư Vũ bàn công tác ở đằng kia tầng trong suốt nhuyễn giao. Chất dính, dưới nệm mặt đè nặng một chương tuyên giấy, giấy tuyên thành bên trên là cuồng thảo kiểu chữ, ghi chính là. Làm quan có phong hiểm, nhập sĩ cần cẩn thận. Điền Trung Thực một bên hướng trốn đi, trong nội tâm tựu một bên nói thầm, cái này chữ bên trên ghi chính là muốn cẩn thận, nhưng này bút pháp như thế nào hội như vậy trương dương đâu này. Hắn đương nhiên không biết Vương Tư Vũ chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào tại bắt trước phương như kính bút pháp, không riêng như thế, hắn vẫn còn mỗi ngày sáng sớm rời giường về sau, đối với tấm gương tu luyện phương như kính trong ánh mắt vô ảnh kiếm khí, hắn ngộ tính hơi tệ, hôm nay đã hơi có tiểu thành. Ra huyện chính phủ đại viện, Điền Trung Thực tựu lên xe con, lái xe tựu hướng công nghiệp. Ván, cục phương hướng đi chạy đến nửa đường Điền Trung Thực tự suy nghĩ không đúng, thượng diện tài liệu tuy nhiên là chuẩn bị đầy đủ hết rồi, có thể phía dưới xí nghiệp cũng phải chuyển một vòng, bằng không thì vạn nhất ngày nào đó vị này tiểu vương huyện trường tâm huyết dâng trào trực tiếp chạy xuống mặt xí nghiệp ở bên trong khai cái hiện trường văn phòng hội, đến lúc đó chính mình hỏi gì cũng không biết, vậy cũng quá bị động rồi. Lão Trương, quay đầu, đi nhà máy chế biến giấy. Điền Trung Thực nhíu mày phân phó nói. Nhà máy chế biến giấy tại Tây Nam phương hướng, rơi xuống đường cái về sau tựu là đất nói, tình hình giao thông thật không tốt, chỗ kia là vùng ngoại thành, không có tốc hành tuyến xe, xe con chạy đến một cái sườn núi nhỏ thời điểm, mặt đường rất chật vật hết lần này tới lần khác phía trước còn có một tiểu tuổi trẻ ngăn cản đường đi, hắn cưỡi xe đạp trái uốn éo quẹo phải, không chuyên tâm chạy đi, ngược lại cầm điện thoại tại gọi điện thoại. Điền Trung Thực nhìn tựu sinh khí, lái xe cùng xoa bóp một trận loa, người trẻ tuổi mới tránh ra một đầu nói, Điền Trung Thực đem đầu vươn hướng ngoài cửa sổ, đối với đằng sau người trẻ tuổi liền mắng câu. Ngu ngốc, lần nữa quay đầu lại lúc đã thấy người nọ xa xa địa sông hắn lộ ra ngón giữa. Công nghiệp, ván, cục xe, Vương Tư Vũ cố sức địa đạp lấy xe đạp híp mắt nhìn Santana biển số xe tựu không khỏi tràn ngập tự tin, hổ thân thể chấn động về sau trong ánh mắt bắn ra một cổ trên trời dưới đất suy ngã độc tôn bá vương khí. Tiểu tử, Điền đại cánh tay, xem lão tử còn hướng về sau như thế nào thu thập ngươi. Cách chương.